Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo, chương 38, góc truyện audio.com. Đêm dài dặc như thế, sáng sớm ánh bình minh đầu tiên chiếu rọi gọi mọi người dậy. Bên trong thanh lâu nổi tiếng nhất Thánh Kinh, Yên Vũ Lâu, kêu to một tiếng đánh thức người vẫn còn ở ngủ say. Đã quấy nhiễu người nằm mép giường, cánh tay thái tử chì dài duỗi một cái. Lười biếng đem nữ tử ngồi dậy lần nữa kéo về trong ngực. Rồi ngủ tiếp, nhưng là Tiểu Ngọc Nhi nhìn mình và thái tử không mảnh vải ôm nho thật chặt. Quần áo hai người xốc xếch ném đầy đất, nhìn lại mình một chút trên người vẫn còn ở vết hôn. Vết cắn, vết nhéo, chính là đứa ngốc hiện tại cũng biết xảy ra chuyện gì. Tiểu Ngọc Nhi ý thức được thời điểm mình thất thân, rốt cuộc thì không nhịn được oa oa oa khóc giống lên. Lúc này tiếng khóc giống bên tai rốt cuộc đem thái tử chỉ thành công đánh thức. Tiểu Ngọc Nhi, muội làm sao vậy, còn đau không? Thái tử chỉ dịu dàng hôn lên nước mắt trên khóe mắt Tiểu Ngọc Nhi. Thủ thỉ thù thì hỏi thăm tình trạng Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu Ngọc Nhi chưa từng có gặp qua tình huống như thế. Nội tâm hoảng sợ, hốt hoảng, mê mang, luống cuống, càng khóc càng lớn tiếng. Đem tất cả nước mũi lẫn nước mắt toàn bộ đều bôi ở trên ngực bóng loáng thái tử chi. Thái tử cũng không có nói bất kỳ lời nào. Hắn biết Tiểu Ngọc Nhi cần phát tiết, cần có thời gian tiếp thụ cái hiện thực này. Tùy ý để Tiểu Ngọc Nhi chùi, còn duỗi cánh tay từ từ vỗ lưng trơn bóng Tiểu Ngọc Nhi. Thật là hưởng thụ, khóc mệt chưa, mệt thì nghỉ ngơi đi. Thái tử ôm Tiểu Ngọc Nhi dịu dàng dụ dỗ cô gái trong ngực. Tiểu Ngọc Nhi nâng lên đôi mắt đỏ hồng tiểu bạch thỏ. Thập phần không hiểu hỏi, ta vì sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao phải ở chỗ này? Muội biết đây là nơi nào sao? Nháy mắt mấy cái, không biết, muội a tiểu ngốc tử, không nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Tối hôm qua hình như là phụ thân nói muốn Lý Như Yên tới nhà ta ở, sao lại ta không muốn? Phụ thân liền động thủ tát ta một cái. Tiểu Ngọc Nhi theo bản năng sờ sờ nơi bị đánh. Mặc dù trải qua cả đêm, đã tốt 7-8 phần, nhưng Tiểu Ngọc Nhi chính là cảm thấy đau nhức vô cùng. Này nước mắt liền lại ào ào chảy xuống như thác. Thái tử biết đây là nói nỗi đau, vội vàng siết thật chặt ôm vào ngực, đem Tiểu Ngọc Nhi càng thêm gần sát mình. Sau đó trầm thấp đổi chủ đề. Sau đó muội chạy ra khỏi nhà a, quả nhiên, lực chú ý của Tiểu Ngọc Nhi lập tức rời đi. Sau đó, ta liền nhớ ta muốn uống rượu. Sau đó, cũng không nhớ rõ. Tiểu Ngọc Nhi đem ánh mắt thăm dò vứt cho thái tử chi. Chờ đợi hắn kể quá trình xảy ra, thái tử làm như thời gian suy tư rất lâu sau, rốt cuộc đêm tối hôm qua nói liên tục, ta thấy muội một mình từ trong nhà chạy ra. Không yên lòng, liền mau đuổi theo đi ra, nhưng tối hôm qua thật sự quá tối, không có tìm được cái bóng của muội, ta liền ở phụ cận nơi muội có thể đi đụng một người hỏi thăm một người. Rốt cuộc 13 phố, lão bản một tửu lâu nói cho ta biết mới vừa rồi có mấy lưu manh mô đem một thiếu nữ mang đi. Ta cẩn thận hỏi thăm dáng vẻ thiếu nữ bị mang đi. Giống như muội 9 phần, ta liền xác định là muội. Sau đó ta liền theo lão bản miêu tả, tìm được thanh lâu này. Thanh lâu bình thường cũng sẽ cho cô gái ăn một chút dược vật. Làm những cô gái này không thể không ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ. Khi ta tìm được muội thì muội đã bị bọn họ bỏ thuốc chuẩn bị để cho muội tiếp đãi khách. Ta liền đem người đàn ông ném ra ngoài, cứu muội, vốn là định tìm đại phu cho muội, nhưng lúc đó tình huống nguy cấp thật sự. Nếu như không cùng nam tử giao hoan, sẽ nóng đến chết, ta hết cách rồi, chỉ có thể lựa chọn dùng cái loại phương thức này cứu muội rồi. Thái tử không có gì đặc biệt kể rõ chuyện tối ngày hôm qua. Không có một chút hoa lệ từ ngữ trau chuốt, không có một chút nói khuếch đại, không có một chút giọng điệu phập phồng, nhưng là Tiểu Ngọc Nhi lại có thể tưởng tượng tối qua mình là kích động cỡ nào. Có thể tưởng tượng hình ảnh thái tử đi từng nhà tìm kiếm mình. Có thể tưởng tượng mình tối hôm qua là nguy hiểm cỡ nào. Có thể tưởng tượng thái tử bất đắc dĩ cứu mình. Duy chỉ có không thể tưởng tượng chính là, nếu như thái tử không đến, mình chỉ sợ cũng bị người ta khinh bạc đi. Vậy thì thật là sống không bằng chết. Hắn là đường đường thái tử một nước, có thể làm đến như vậy, thật sự làm cho người ta cảm động. Tiểu Ngọc Nhi, muội yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm đối với muội. Giống như đinh chặt sắt, nói năng có khí phách. Chi ca ca, huynh sẽ lấy ta sao? Tiểu Ngọc Nhi hỏi cẩn thận, đem lấy chính mình toàn bộ thật lòng cùng tự ái nâng lên. Chỉ vì cầu xin một cái đáp án, thái tử trong lòng thở dài, thấy tiểu nha đầu vậy còn chưa đủ tin tưởng mình nha. Băng chỉ lần nữa dùng môi mỏng lành lạnh này hắn hôn lên cái trán tiểu Ngọc Nhi. Lông mày, mắt to, mũi thon, cuối cùng rơi vào trên môi đỏ mọng, dịu dàng, từ từ, tinh tế thưởng thức, hưởng thụ đôi mắt mông lung tiểu Ngọc Nhi đã sớm sụi lơ trong ngực. Trong lòng thỏa mãn không dứt, đúng vậy a, nếu như đã thích, cũng sẽ không buông tay, đem lấy nàng vây ở trong ngực của mình. Không chừa thủ đoạn nào. Tiểu Ngọc Nhi, muội nghe, ta Nhất Băng Chỉ nhất định sẽ cưới muội làm vợ. Đây là nam nhân tuyên thệ, đây là nam nhân đoạt lấy. Từ nay về sau, rốt cuộc không còn là độc thân. Tiểu Ngọc Nhi cũng không có bởi vì Nhất Băng Chỉ cam kết mà vui vẻ. Này chân mày vẫn như cũ nhăn nhíu, Băng Chỉ nhìn rất là đau lòng nha. Sức quyến rũ của mình không đủ. Lần đầu tiên trong đời cam kết với một nữ nhân, lại là loại phản ứng này. Chẳng lẽ là trong lòng Tiểu Ngọc Nhi cũng không muốn gả cho mình? Chẳng lẽ trong lòng nàng có người khác? Không, không thể nào, tuyệt đối cũng không có thể. Ta Nhất Băng Chỉ coi trọng gì tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào có cơ hội có thể lấy được. Thế nào, gả cho ta mất hứng? Nhất Băng Chỉ lạnh mặt, hung hăng nói. Nếu là Tiểu Ngọc Nhi dám thừa nhận, hắn nhất định sẽ làm cho người hối hận là nàng. Tiểu Ngọc Nhi bị lãnh khí Nhất Băng Chỉ đông lạnh co rụt thân thể nhỏ bé một cái. Hướng về nguồn nhiệt càng thêm nhích tới gần. Ta không có nha, ta chỉ là đang suy nghĩ về sau nên làm cái gì nha. Phụ thân mẫu thân cũng sẽ không nguyện ý cho ta vào cung. Đây nên làm thế nào nha? Thân thể Băng Chỉ căng thẳng lập tức liền thư giãn xuống. Đem thân thể mềm mại trong ngực ôm càng thêm chặt chẽ. Muội đây không cần lo lắng, ta sẽ xử lý, vậy trước tiên cũng có thể không cần nói cho phụ thân mẫu thân chuyện chúng ta ngày hôm qua nha. Thế nào, sợ ta sẽ ủy khuất muội? Không phải, ta còn nhỏ á, chờ ta lớn hơn chút nữa rồi hãy nói. 15 tuổi đã không nhỏ. Ta mặc kệ á, dù sao không cho nói. Tuân lệnh, ái phi, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lẫn nhau hài lòng, Băng Chỉ lần nữa bắt đầu quan sát tiểu nha đầu này cơ hồ từ nhỏ đã loanh quanh ngay trước mặt. Một nữ tử bình thường là lần đầu tiên cung. Hận không được có thể thái tử hoàng tử sủng ái. Trăm phương ngàn kế để cho mình cùng thái tử hoặc là hoàng tử nhấc lên chút bát quái. Để nữ óc chảy thành sông. Thậm chí, cả đời chỉ là vì lấy được một cái ánh mắt, mà Băng Chỉ đây là lần đầu tiên nghe nói có người không muốn vào cung. Cho dù ở dưới tình huống thái tử đã cam kết, cô gái này bất phàm, Băng Chỉ chưa từng thấy may mắn như bây giờ vậy. May mắn là mình lấy được nàng, không phải Băng Phong, không phải Băng Trạch, không phải Băng Tịch, Cách Chương.